Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 363. Khóc chuyện audio.com. Một lát sau, hai người một trước một sau đi ra từ trong phòng tắm. Lão phu nhân vẫn ngồi ở trên mép giường trẻ em, cầm sách đọc câu chuyện mà Hạ Đại Bạch vừa chê là ngây thơ đến mắc ói kia cho cậu. Chỉ là, Hạ Đại Bạch là một đứa trẻ thông minh, nên tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra mình chê cười ở trước mặt lão phu nhân. Ngược lại, còn ngoan ngoãn nằm ở trên giường chăm chú lắng nghe, Hạ Thiên Tinh đi theo sau lưng Bạch Dạ Kình đi ra. Từ đầu đến cuối đều cúi mặt rất thấp, lão phu nhân nhìn tới, cô cảm thấy lỗ tai của mình đỏ dần như muốn chảy ra máu. Đi ra đây, lão phu nhân mở miệng, tầm mắt lượn qua lượn lại trên người của hai người, Hạ Thiên Tinh chột dạ phải không dám nói gì. Nắm tay thật chặt, Bạch Dạ Kình biết cô đang xấu hổ, nên đứng chắn ngang ánh mắt của lão phu nhân, nói, hôm nay con sẽ bay đến Lam Đô, mấy ngày nữa mới có thể trở lại, con giao con trai con cho mẹ. Lão phu nhân gật đầu, con không cần phải bận tâm chuyện của Đại Bạch, đúng vậy, bây giờ Hạ Đại Bạch là bảo bối của Bạch gia, tất nhiên là không có chuyện gì. Nhưng mà, anh đi lần này, tầm mắt của anh rơi vào trên người Hạ Thiên Tinh, rồi sau đó, lại nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân biết ý của anh, bây giờ cô ấy là người của Bạch gia, ai còn có thể khi dễ cô ấy hả? Ở trước mặt cháu trai, lão phu nhân không muốn nói gì khiến cho cháu trai bảo bối khó chịu. Chỉ nói, con yên tâm đi, cho dù tính tình của ba con có kém thế nào đi chăng nữa. Thì bình thường ông ấy cũng chỉ quát mắng con, chứ trước mặt Thiên Tinh, ông ấy sẽ biết thu liễm lại, Bạch Dạ Kình cũng không sợ lão gia sẽ làm gì Thiên Tinh. Bây giờ, cô cũng đã được coi là người của Bạch gia, có chú ở đó, thì sẽ không ai có thể lên mặt với cô được, thời gian không còn nhiều nữa. Anh đi đây, Bạch Dạ Kình quay đầu nói với Hạ Thiên Tinh, bởi vì phải chia lìa. Hoặc có thể là do cảm xúc ở trong phòng tắm kia vẫn còn chưa hoàn toàn tản ra. Cho nên, giọng nói của anh mang theo dịu dàng sự hiếm có. Hạ Thiên Tinh còn đang cúi đầu. Lúc nghe thấy anh nói chuyện với mình, thì cô vô thức liếc nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân cũng nhìn bọn họ. Ánh mắt kia càng làm cho cô cảm thấy như mũi kim đâm. Cô vội vàng rời tầm mắt đi. Cúi đầu, rồi gật gật đầu, anh đi đi. Bạch Dạ Kình cau mày. Chỉ như vậy, anh còn muốn gì nữa? Lão phu nhân vẫn còn đang ngồi đây. Cô cũng không thể mặt dày tặng anh một nụ hôn chia tay được. Bạch Dạ Kình biết ra mặt của cô mỏng, cũng không trông cậy được cô sẽ chủ động. Anh chỉ đi qua xoa xoa cái đầu nhỏ của Hạ Đại Bạch. Ba không có ở đây mấy ngày, con biết phải làm gì rồi chứ? Con biết rồi, Tiểu Bạch, ba cứ yên tâm đi, con sẽ bảo vệ Đại Bảo. Lão phu nhân tức giận trừng mắt nhìn con trai, con nói bậy nói bạ cái gì với con nít vậy, con bảo vệ gì chứ, chúng có ăn thịt cô ấy đâu mà sợ. Lão phu nhân tức giận khi con trai bôi xấu hình tượng của mình ở trước mặt cháu trai bảo bối. Nhỡ sau này cháu trai sợ mình thì phải làm thế nào? Bạch Dạ Kình không nói gì nữa. Quả thực thời gian không đợi người, anh tiện tay cầm lấy áo rồi rời đi, Hạ Thiên Tinh không dám đi ra ngoài cùng anh, lão phu nhân thì lại đi ra ngoài theo, bên kia cũng lạnh, con nhớ phải mặc nhiều quần áo vào có biết không, nhớ đừng để bị cảm, bận thế nào thì bận con cũng phải ngủ đủ giấc, ăn cơm nhiều vào, con nhìn mình đi, vành mắt đã đen tui rồi kìa, con không cần bận tâm về chuyện ở trong nhà. Đều đã có lão phu nhân mẹ đây rồi. Bạch Dạ Kình liên tục đáp lời. Hạ Thiên Tinh ngồi ở bên trong, có thể nghe được tiếng bước chân rời đi của anh. Lão phu nhân cũng đi theo xuống lầu. Lúc này, cô mới quyến luyến liếc về phía cửa, nhưng không thể nhìn được gì nữa. Chỉ có thể đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống, cho đến khi thân ảnh kia xuất hiện, lên xe, từng chiếc xe khởi động rồi rời đi. Cô mới ngượng ngùng thu tầm mắt về, Hạ Đại Bạch nằm ở trên giường, cười nhìn cô, Đại Bảo, mẹ không bỏ được Tiểu Bạch phải không? Hạ Thiên Tinh đảo mắt nhìn quyển truyện của cậu, không trả lời, Trước khi Bạch Dạ Kình lên máy bay, thì anh gọi điện thoại cho Phó Dật Trần. Điện thoại vang lên rất lâu mới có người nhận. Phó Dật Trần ở bên kia uống say khướt, nhận điện thoại, cũng không để ý người bên này là ai. Chỉ lầm bầm hai chữ Vị Ương. Anh cau mày, sáng sớm mà anh đã uống rượu. Phó Dật Trần nghe được âm thanh này, cả người thoáng thanh tỉnh hơn. Một lúc sau cũng không lên tiếng. Đầu bên đó chỉ vọng lại tiếng nước chảy. Có vẻ như là dùng nước lạnh để dội lên đầu mình, khiến cho mình thanh tỉnh hơn. Anh cứ ngược đãi mình như vậy, cẩn thận chết lúc nào cũng không biết đâu. Tổng thống tiên sinh, ngài nói chuyện quá cay nghiệt với người đang thất tình rồi. Thất tình, anh lờ đễnh, tôi nghe thiên tinh nói, ngay cả yêu hai người cũng không được tính. Phó Dật Trần cảm thấy mình như bị cắm một dao vào trái tim. Còn chưa có kết quả kiểm tra, Bạch Dạ Kình luôn không biết kiên nhẫn là gì. Tuy nhiên, nhìn anh ta ngớ nga ngớ ngẩn như vậy, có lẽ hai ngày vừa rồi cũng không sống tốt lắm. Chuyện của mình còn không giải quyết xong, chứ đừng nhắc tới chuyện của anh. Uống nhiều rồi, quên mất, Phó Dật Trần đã uống rượu suốt hai ngày nay, nên thật sự không có mấy phút thanh tỉnh. Bác sĩ Phó, nhanh chóng lấy lại thiên tinh rồi cho tôi kết quả đi. Anh dặn dò một câu, rồi không nói thêm gì nữa. Cúp điện thoại, ngay cả chuyện an ủi phụ nữ, anh còn không làm, nói chi đến chuyện an ủi đàn ông, mà lại còn là đàn ông thất tình nữa chứ. Rốt cuộc thì Trì Vị Ương vẫn đi, cô không để thiên tinh ra sân bay tiễn mình. Bây giờ đang là trời đông giá rét, cứ chia tay như vậy thì chỉ càng làm cho lòng người khó chịu hơn mà thôi. Hạ Thiên Tinh nhớ rõ khi cô mang thai rồi sinh ra Đại Bạch Trì. Vị Ương đã chiếu cố cho mình mấy năm, rất khó để tưởng tượng cuộc sống sau này của cô ấy khi lưu lạc nơi đất khách quê người. Sẽ phải trải qua những khổ sở gì? Chỉ là, Vị Ương luôn là người quật cường. Cô biết, từ khi biết chuyện đó đến bây giờ, cô ấy đã không có con đường thứ hai để lựa chọn. Có lẽ, so với việc lưu lại ở thành phố khiến cho mình khó chịu, thì đi đến một thành phố mới, bắt đầu lại từ đầu sẽ là lựa chọn tốt hơn. Mấy ngày rồi, Bạch Dạ Kình chưa trở về, Hạ Thiên Tinh luôn ở Trung Sơn. Cũng may, tình hình của hai người bệnh đang dần chuyển biến tốt, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì cô cũng có thể đi làm lại. Ngày hôm nay, buổi tối, trên bàn cơm ở nhà nhỏ, Bạch Thanh Nhượng ngồi ở trên xe lăn, ông được đẩy tới trước bàn ăn, Lan Đình và Hạ Thiên Tinh chia ra ngồi ở hai bên của ông. Ba người lần đầu tiên ngồi ăn cơm cùng nhau, cùng mang ba cảm xúc khác nhau. Ba thử ăn cái này đi, Hạ Thiên Tinh gắp thức ăn cho Bạch Thanh Nhượng, khẩu vị của bà thanh đạm, nên phòng bếp đã đặc biệt làm mấy món ăn thanh đạm. Được, để ba thử, Bạch Thanh Nhượng nhìn con gái, chỉ cảm thấy vui vẻ yên tâm. Sức khỏe của Đại Bạch thế nào rồi? Ba yên tâm, có lão tiên sinh lão phu nhân chiếu cố, thằng bé đã khỏe hơn nhiều rồi. Bạch Thanh Nhượng yên tâm gật đầu, vốn định uốn nắn cách xưng hô của cô, nhưng mà, môi giật giật, rốt cuộc lại không nói gì. Lan Đình nhìn hai ba con bọn họ, trên mặt nở nụ cười yếu ớt. Bà như nhớ tới cái gì đó, mở miệng nói, đúng rồi, Thiên Tinh, tối mai con có rảnh không? Hạ Thiên Tinh gật đầu, sau khi tan làm thì không có việc gì, vậy ngày mai cùng mẹ trở về Lan gia một chuyến, được không? Lan Đình khẩn cầu nhìn cô, Hạ Thiên Tinh biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này, đi sớm hay đi muộn thì cũng không có gì khác biệt. Cách chương.